bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231, chương 231 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 1. Biển sao chỗ sâu trong Tinh Đạo Đế Quốc tin tức xác thực sao? Một chương đại hội nghị trên bàn ngồi mấy chục danh cao tầng, có lính gác có dẫn đường. Bọn họ là Tinh Đạo Đế Quốc nòng cốt, cũng là này nhóm người đem Tinh Đạo phát triển trở thành hiện giờ có thể cùng đế quốc chính diện. Chống lại quái vật khổng lồ, đúng vậy. Chúng ta mai phục tại đế quốc nằm vùng là như thế này nói. Đế quốc đang ở bí mật tiến hành hạng nhất nghiên cứu. Có thể cho lính gác dẫn đường đột phá tiến hóa cực hạn. Sáng tạo ra hoàn toàn mới giống loài, nói đến lời này báo cáo viên toát ra một tia sợ hãi, lính gác. Dẫn đường này hai loại người đã cường quá mức, mặt trên một tầng còn có cái gì đâu. Bọn họ đến tột cùng muốn chế tạo ra kiểu gì đáng sợ chiến đấu binh khí. Nhân tâm dục vọng không có thỏa mãn cuối. Những cái đó khống chế đế quốc các quý tộc còn đang tìm cầu càng cao đột phá, còn chưa đủ sao? Một cái bộ mặt xấu xí cả người vẩy cá trạng đốm khối lính gác đứng lên. Bọn họ còn muốn chế tạo nhiều ít cái ta như vậy quái vật. Còn có bao nhiêu người muốn chịu đựng loại này thân thể bệnh biến tra tấn? Đang ngồi còn có một ít lính gác cùng hắn giống nhau, bọn họ đều là vài thập niên trước đế quốc. Thần cấp lính gác kế hoạch thất bại Pharmacil kia chàng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Sở hữu thí nghiệm phẩm đều biến thành như vậy quái vật. Không có lúc nào là không cảm nhận được thân thể nội bộ bệnh biến suy kiệt thống khổ, bọn họ trốn. Thoát ra nhập tinh đạo, nhưng hiện tại, đế quốc người tựa hồ cũng không trường trí nhớ. Lại lần nữa nếm thử loại này nguy hiểm mà cuồng vọng thực nghiệm mơ siêu lần trước là thần cấp lính. Gác, lần này là cực hạn nhân loại, hơn nữa. Căn cứ nằm vùng cách nói. Lần này thực nghiệm hoàn thành độ rất cao. Tựa hồ là thật sự có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới giống loài, một khi đế quốc thành công. Có thể tưởng đám tinh đạo kết cục, chính là bị đoàn diệt, làm sao bây giờ? Cầm tiêu hỏi, nàng là cái nữ tính dẫn đường. Tinh đạo thủ tịch khi sư, mọi người đem ánh mắt đầu hướng nhất thượng đầu nam nhân, hắn có một đầu màu. Đen tóc ngắn, hung hãn mà cũng đúng tuấn mỹ ngũ quan. Gần ngồi ở nơi nào kinh người khi thế liền lưỡi đao giống nhau ép phá thần kinh, Tần Tương trầm ngâm. Ta tự mình đi một chuyến, lão đại. Tần Nghị nói, không được, ngươi một người quá nguy hiểm. Nếu ngươi xảy ra chuyện chúng ta không người lãnh đạo liền sẽ càng thêm phiền toái, Tần Tương nhìn. Về phía hắn, vậy ngươi còn có càng tốt người được chọn sao? Nếu ta không đi... Chờ bọn họ nghiên cứu ra tới hoàn mỹ chủng tộc cũng bắt đầu thay đổi đế quốc người. Chúng ta đem mất đi cuối cùng sinh tồn không gian, ta cần thiết đi cứ như vậy định rồi Tần. Tương đứng dậy, ta sẽ mang đi Hắc Tinh. Trong khoảng thời gian này đệ thập quân đoàn khiêu khích các ngươi không thể nghênh chiến Tiêu. Hòa không phải dễ đối phó. Nhớ kỹ đừng làm hắn nhìn ra sơ hở, là... Vài người đứng lên, cầm giang đệ ra một quả viên cầu. Đây là ta suốt đêm đuổi ra tới ngụy trang trang bị. Trước mắt thắng qua sở hữu đế quốc kiểm tra đo lường nghi. Không cần lo lắng bại lộ Tần Tương đương trường thử xem. Hắn bên ngoài phát sinh vặn vẹo, biến thành một cái thường thường vô kỳ tóc đen nam nhân. Trừ bỏ vóc dáng cao lớn một chút không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương, thực hảo, hắn gật. Đầu cầm giang lại lấy ra một chương thân phận chip. Đem cái này dán ở lòng bàn tay. Người này cũng kêu Tần Tương là ta phế đi thật lớn sức lực làm ra, mỗi người sinh ra bắt đầu liền. Có một chương cố định thân phận chip đại biểu thân phận, mà đám tinh đạo đều là không có thân phận. Chip, bọn họ vô pháp ở đế quốc dừng chân, đạt thừa phương tiện giao thông. Mùa Summer Seal hết thảy quyền lợi công dân đều bị cấm mơ siêu một khi bọn họ trở lại đế quốc. Chờ đợi bọn họ chỉ có cả đời lao ngục tai ương, nhưng cho dù như vậy, rất nhiều lính gác dẫn đường mạo bị vĩnh cửu gạch bỏ thân phận nguy hiểm cũng muốn gia nhập. Tinh đạo đế quốc thành lập đến nay mỗi năm đều sẽ có rất nhiều mới mẻ máu gia nhập vậy. Như vậy, Tần Tương nói, từ từ. Cầm Giang sắc mặt biến đổi. Hắn là đế quốc cao tầng kỹ thuật thống soái, nắm giữ tinh đạo đế quốc phòng ngự hệ thống cùng trí năng hệ thống, nhưng hiện tại hắn hệ thống nhắc. Nhờ hắn có đề điều tin tức trực tiếp xuyên qua bình thường tiếp thu con đường bị đưa đến nàng tư. Nhân tài khoản thượng, hắn hệ thống bị công phá. Là đế quốc người, nhưng không kịp ngăn trở. Cái kia tin tức đã bắn ra tới. Biểu hiện ở phòng họp trên màn hình, chúng ta gần chỉ là tiếp nhận rồi nằm vùng tin tức đã bị ngược. Hướng tỏa định, Cầm Giang cái trán đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng kiểm tra tự quang não sơ hở, không cần thối lại, video trung truyền ra một cái giọng. Nam Mơ Siêu mọi người chiều trung ương quang bình nhìn lại, hình ảnh là cái mang màu bạc mặt nạ nam. Nhân, hắn chính nắm cái kia nằm vùng hô hấp khó khăn mà trừng lớn mắt. Mắt thấy liền phải tắt thở, chính là này chỉ tiểu lão thử đi, nam nhân cười khẽ. Đem thực nghiệm tin tức đều tiết lộ đi ra ngoài. Thật là làm người bực bội, vốn đang tưởng cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn, lạch cạch chết đi nằm vùng bị hắn ném tại trên. Mặt đất màu bạc mặt nạ nam nhân để sát vào. Mặt nạ hắc đồng gắt gao nhìn chăm chú trung họa ngoại mấy người. Cứ việc tới đế đô tìm ta đi. Ta kêu ích, chờ mong các ngươi đã đến, video cắt đứt đám tinh đạo biểu tình ngưng trọng, cái kia bối cảnh là. Phòng thí nghiệm Mơ Siêu, Cầm Giang nói. Hắn khả năng chính là lần này kế hoạch vật thí nghiệm Mơ Siêu chúng ta sắp sửa đối mặt địch nhân. Vừa mới ích kia lộ ra màn hình cường đại lực áp bách bọn họ đều cảm nhận được. Kia tuyệt đối là cái không dễ chọc đối tượng. Hắn tinh thần lực vượt qua 4S, Tần Tương mở miệng. Hắn biểu tình có chút ngưng trọng, làm 5S lính gác. Hắn cảm giác được đối phương tinh thần lực cũng không so với chính mình kém nhiều ít. Nhưng suy xét đến video truyền bá sẽ làm cho tinh thần lực hao tổn. Hắn mới làm cái này bảo thủ phòng trừng, không thua kém 4S. Có người kêu sợ hãi. Phải biết rằng trước mặt toàn bộ đế quốc 3S lính gác dẫn đường thêm lên cũng chỉ có không đến 10. Cái 4S chỉ có đế quốc hoàng đế hề khi cùng nguyên soái Tiêu Hòa, mà bọn họ lão đại Tần Tương càng là. Gần chỉ có một người 5S hiện tại cái này lại là nào mạo tới. Vẫn là nói đế quốc tân thực nghiệm đã có thể chế tạo 4S lính gác sao? Lúc này cần thiết đi một chuyến, Tần Tương ánh mắt thâm trầm Mơ Siêu đế quốc phòng thí nghiệm. Nhân viên công tác tới thu đi trên mặt đất thi thể. Bọn họ thấy mặt nạ nam sôi nổi hành lễ, ít đại nhân, ít hơi hơi gật đầu, bọn họ có một chút tưởng sai rồi. Ít không phải thí nghiệm phẩm, hắn là thực nghiệm hạng mục người phụ trách làm một cái đột nhiên toát ra tới nghiên cứu khoa học. Kẻ điên, hắn vừa ra tay liền giải phong đế quốc ngủ say vài thập niên tạo thần hạng mục cũng lấy được tốt. Đẹp tiến triển, ở đế quốc bị phong làm thượng tân, đồng dạng hắn thực thần bí. Không ai biết hắn là dẫn đường vẫn là lính gác, cũng hoặc là chỉ là cái người thường, thậm chí không ai gặp qua hắn mặt nạ sau bộ dáng, nhưng có một việc là rất rõ ràng, hắn ái mộ đế quốc Minh Châu, đại vương tử Hề Bạch Vương cung, máy móc người hầu gái đang ở vì một thanh niên xử lý thật dài đầu. Tóc thanh niên chiếu vào trong gương ảnh ngược mỹ giống một hồi mê huyễn cảnh trong mơ, đây là một cái yêu tinh giống nhau mặt mày thanh niên, hẹp dài mắt phượng. Yêu mị hoặc nhân, cố tình lại lộ ra một loại hài đồng giống nhau không dành thế sự cùng thiên chân, làn da bạch như chân châu, ách màu đen tóc dài phiếm tơ lụa giống nhau ánh sáng. Thật dài kéo dài tới mặt đất, thác nước giống nhau, trên mặt đất tản ra, hắn hoàn mỹ ngũ quan như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Hoàn mỹ không nên như là trong hiện thực người, mặt mày phát sốt toàn bộ đều là cực hạn mỹ. Như là đồng thoại yêu tinh, chỉ xem một cái liền sẽ thật sâu mê luyến thượng, không thể tự kiềm chế, bởi vậy hắn hầu gái đều là máy móc người, đã từng người bình thường hầu gái ở. Tiếp xúc qua sau đều sẽ điên cuồng mà yêu hắn, hắn giống điên cuồng sa đọa mạn đà la. Thổ lộ mỹ diễm lại chí mạng phân độc tố. Làm ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết, một cái đen nhánh xúc tu ở hắn trắng nõn như tuyết. Trên vai hoạt động, Tiếp theo, một con nho nhỏ than nắm bò lên tới, mềm mại đạn đạn than nắm. Hắc kỳ cục, chỉ có một đôi đen lúng liếng đôi mắt phản quang miễn cưỡng có thể thấy, Òm ọp, nó phát ra nãi nãi thanh âm. Phía dưới vươn mấy cây xúc tua lôi kéo hề bạch sợi tóc, cái này tinh thần thể thực hoạt bát hề bạch. Yêu nhã mà nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem than nắm ném đến trên mặt đất, vị này ma tính mỹ nhân nói. Lăn, lộc cộc, bang kỷ than nắm lăn đến trên mặt đất, những cái đó xúc tua chảo không được mặt đất, theo lăn lộn rào thành bánh quai trèo, nó hự hự bỏ hướng máy móc người hầu gái, máy móc người cảm. Giác không đến tinh thần thể tồn tại, này chỉ có lính gác dẫn đường mới xem thấy. Là bọn họ trời cho năng lực cùng cường đại căn nguyên tượng trưng, máy móc người hầu gái chính kiên. Nhẫn mà trải vuốt hề bạch sợi tóc, kỳ thật chúng nó một chút cũng không thắt, nhu thuận bóng loáng, phiếm mê người ngọt hương, hề bạch đến không nhàm chán mà đùa nghịch trên bàn châu báu. Những cái đó hoa mỹ châu báu, mỗi một viên đều xinh đẹp phảng phất vũ trụ kỳ tích, bất luận cái gì ở nhà đấu giá đánh ra giá trên. Trời châu báu ở chỗ này đều có thể tìm được, hoặc là hắn kẻ ái mộ đưa tặng. Hoặc là chính hắn mua, hắn thích này đó sáng lấp lánh tiểu ngoạn ý, mà hắn ca ca. Đương nhiệm hoàng đế cũng vui sủng hắn, phụ thân hắn ở không lâu trước đây qua đời. Hiện tại ngồi ở hoàng thượng chính là hắn ca ca. Hề khi, một cái 4S cấp lính gác, hề khi thực sủng ái đệ đệ. Trước này đều là muốn cái gì cấp cái gì, hắn không có bạn lữ. Vương cung nội đại bộ phận tài bảo đều là hề bạch mắng lưu. Mắng lưu, than nắm bỏ đến máy móc hầu gái trên người, nó mở ra xúc tua dễ dàng cắm vào máy móc biểu xác. Hạ tiếp theo, nháy mắt, máy móc hầu gái mắt thường có thể thấy được khô quắt đi xuống, làm kim loại nàng cứ như vậy bị hút. Khô rồi, nuốt nạc đại một cái kim loại người. Than nắm thể tích một chút biến hóa cũng không có, vẫn là nho nhỏ một con, nó òm ọp bò đến hề bạch bên chân. Theo thật dài vạt áo hướng lên trên bò, bò đến hề bạch đầu vai nằm sấp xuống, hề bạch chậm rãi đứng dậy. Cầm quần áo kéo hảo, hắn ăn mặc một thân huyết hồng trường bào. Thật dài uốn lượn đến mặt đất, mặt trên thêu đế quốc quốc huy. Một cái bạc sạc cầm lấy gương, hề bạch đoan trang thẳng chính mình. Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Thẳng mỹ nhân cũng nhẹ nhàng cười, vô hạn phong tình, còn có 3 tháng. Hắn liền phải thành niên dẫn đường có thể bị lính gác dẫn động tiến vào kết hợp nhiệt. Hắn có thể lựa chọn chính mình bạn lữ cùng chi đạt thành bạn lữ khế ước đế quốc Minh Châu thành. Nhân lễ, sẽ có vô số người vì hắn điên cuồng. Có thể dự kiến kia cầu hôn giả chất đầy đế tinh việc trọng đại, vương tử. Tiêu Hoàng Nguyên soái cầu kiến, bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm mơ siêu, làm hắn vào đi, hề. Bạch lười nhác mà vén lên tóc, mọi người đều biết. Nguyên soái Tiêu Hòa cũng là đế quốc Minh Châu quần hạ chi thần, sao? Hết chương.